Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 1172, Long Tộc. Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Không hiểu hỏi, vì sao? Triệu Thành Nghĩa giải thích nói. Hắc Tiết Kim Tinh Long thuộc về Long Tộc. Long Tộc là năm đại siêu cấp chủng tộc đứng đầu. Không chỉ có thực lực cường thịnh, lại vô cùng mang thù. Bọn họ một khi biết được ngươi thu tộc nhân của bọn hắn làm linh sủng, khẳng định sẽ đối ngươi tiến hành vĩnh viễn trả thù. Được nghe, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Nói ra, ta là theo tà tu trong tay giành được. Tương đương với cứu được Hắc Tiết Kim Tinh Long nhất mệnh. Long tộc sẽ còn trả thù ta. Bọn họ một chút đạo lý cũng không nói sao. Triệu Thành Nghĩa cười khổ nói. Long tộc làm việc, từ trước đến nay đều không giảng đạo lý. Còn nữa nói, bọn họ cũng không biết ngươi cứu được Hắc Tiết Kim Tinh Long. Thế mà còn là một cái bá đạo như. Vậy chủng tộc, Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Hỏi, Long tộc cũng thần phục tại hung thú thủ hạ sao? Không có, Triệu Thành Nghĩa nói thẳng nói. Long tộc là một cái rất kiêu ngạo chủng tộc. Bọn họ sẽ không thần phục bất kỳ chủng tộc nào. Đương nhiên, cũng khinh thường cùng bất kỳ chủng tộc nào giao hảo. Tô Nghĩa có chút không quá hiểu. Hung thú không có tiêu diệt Long tộc. Hung thú dã tâm cực lớn. Mưu toan thống trị vạn tộc. Như vậy, hắn a sẽ để cho Long tộc chỉ lo thân mình. Triệu Thành Nghĩa nói ra. Hung thú có lẽ là kiêng kỵ Long tộc thực lực. Mới chậm chạp không có động thủ. Một khả năng khác, cũng là muốn triệt để hủy diệt chúng ta nhân tộc. Đợi đến rảnh tay lại thu thập Long tộc. Tô Nghĩa cảm thấy loại thứ hai khả năng so sánh lớn. Đợi đến hung thú nắm trong tay vạn tộc. Tập hợp vạn tộc chi lực công phạt Long tộc. Muốn đơn giản rất nhiều. Bất quá, việc này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Tiền bối, không có chuyện chúng ta liền đi về trước. Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Triệu Thành Nghĩa ngắt lời nói. Ta biết ngươi tại Tử Vong Cấm Địa thành lập một cái hậu phương căn cứ. Vạn nhất có một ngày thủ không được, ngàn vạn không thể liều chết. Mang theo ngươi người, đi Nguyên Châu thành tìm chúng ta. Tô Nghĩa khóe miệng hơi há ra. Được thôi, Nguyên Châu thành tuy nhiên cũng tại kiến lập hậu phương căn cứ. Đồng thời tụ tập đông đảo cường giả. Nhưng hắn thấy, rất không có khả năng sẽ ngăn trở hung thú cùng dị tộc công kích. Ngược lại là tại Tử Vong Cấm Địa, bởi vì có được trời yêu ái yêu thế, cần phải có thể kiên trì đến sau cùng. Nguyên bản hắn cũng là nghĩ như thế cùng Triệu Thành Nghĩa nói. Chưa từng nghĩ Triệu Thành Nghĩa mở miệng trước, kể từ đó, chỉ có thể coi như thôi. Nếu không đối phương nhất định sẽ cho là hắn quá nhẹ nhàng. Xem thường Quân Du hậu phương căn cứ, Tô Nghĩa, có cơ hội nhất định đến chúng ta Nhật Nguyệt Tinh Cung nhìn xem. Chúng ta tông chủ một mực muốn gặp ngươi một lần thiếu niên này Tuấn Kiệt. Triệu Thành Nghĩa ha ha. Cười nói. Nhất định. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đằng sau. Song phương hàn huyên vài câu. Tô Nghĩa cùng Ngô Chiết hai người ngồi lên chí năng chiến xa bay rời khỏi nơi này. Triệu Sư Huynh. Ngươi cảm thấy Tô Nghĩa có khả năng hay không trở thành một tên chí cường giả. Đợi đến Tô Nghĩa rời đi về sau. Nhiếp Triển Bằng bỗng nhiên nói ra. Được nghe, Triệu Thành Nghĩa thần sắc bỗng nhiên nhất động. Vấn đề này, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Trầm ngâm một lát, hắn nói ra, muốn trở thành chí cường giả, là một kiện chuyện muôn vàn khó khăn. Vài vạn năm đến, vạn tộc bên trong cũng chỉ xuất hiện Tô Thần tiền bối một người mà thôi. Bất quá, ngay tại vừa mới. Ta mơ hồ tại Tô Nghĩa trên thân cảm thấy Tô Thần tiền bối cái bóng. Có lẽ Tô Nghĩa thật sự có trở thành chí cường giả khả năng. Nhiếp Triển Bằng hít sâu một hơi. Nhất thời biến đến kích động. Nếu như Tô Nghĩa thật trở thành chí cường giả. Chỉ là hung thú cùng dị tộc lại cũng không đáng lo lắng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.